Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 70 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, Thiên Mệnh Vĩnh Hằng. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Giống như cực hạn 99 mã lực của Ngọc Cốt Cảnh, Pháp Tướng Cảnh cũng có cực hạn, đó chính là 999 mã lực. Nhưng loại lực lượng này là sau khi ngưng tụ Pháp Tướng, điều động Pháp Tướng mới có thể thi triển ra. Chu Du Cảnh chỉ dựa vào nhục thân đã có thể thi triển là thật hay giả vậy? Nhưng nếu không phải là thật, thì đối phương làm được như thế nào? Trong lòng Hàn Thiên Dạ vô cùng khiếp sợ, trên thương lại không ngừng, tiếp tục đâm nhanh. Nhưng có điều, mạch đào của đối phương mỗi một chiều hạ xuống đều giống như là núi cao đập xuống, liên tục hơn 10 lần, hổ khẩu của hắn bắt đầu đổ máu, đã không thể nào chịu đựng được. Hắn có thể một thương thi triển ra 600 mã lực là nhờ một cơ duyên phục dụng thiên tài địa bảo, dù rằng như vậy cũng không thể nào kéo dài quá lâu. Nhưng vị trước mắt này sử dụng 999 mã lực vẫn thoải mái nhẹ nhàng, khí lực kéo dài không dứt, giống như không ngừng không nghỉ. Chẳng trách Hoàng Huynh lại cảnh giác như vậy. Chẳng trách Lý Nguyệt An, Phùng Chiếu Đình cũng không phải là đối thủ của hắn, che giấu đủ sâu rồi đó. Người đã thi triển ra thiên mệnh, ta cũng như vậy. Lông mày nhướng lên, mũi thương của Hàn Thiên Dạ đột nhiên lại rung rung. Trong chớp mắt, có thiên mệnh nguyên lực lưu chuyển, tốc độ của thương trong chốc lát đột phá âm trướng, đâm nhanh tới. Thiên mệnh lưu quang. Đây là thiên mệnh truyền thừa của Hàn Uyên Hoàng Thất, lưu quang ở trên thân thương, một khi thi triển, tốc độ sẽ lập tức tăng mạnh. Đột phá âm trướng, vô số người tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều cũng bị chiêu này chạm sát dễ dàng. Nhìn thấy tốc độ mau chóng như vậy, Trường Huyền không những không sợ, ngược lại ánh mắt sáng lên. Thiên mệnh khi trước gặp không phải là phản bội, mị hoặc thì chính là đi vào giấc mộng cưỡng gian. Đều có một chút không quá bình thường mà thiên mệnh lưu quang này một khi lĩnh ngộ có thể khiến cho tốc độ của thương đẩy nhanh, sức chiến đấu tăng mạnh. Nếu như có thể phục chế được nó, truyền thụ lại cho Trịnh Dương, tất nhiên có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên mạnh hơn. Nghĩ đến điểm này, năng lực phục chế của thiên đạo tự nhiên lập tức vận chuyển, trong chớp mắt, 10 vạn đạo thư tịch bốc cháy. Ở trong đồ thư quán mau chóng hình thành dòng nước bộ dạng như trường thương. Ây da, tiêu hao lớn như vậy. Trường Huyền lại nhào mắt. May mà vừa mua 20 cái mệnh bàn, có khoảng 20 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, bằng không, muốn phục chế lại cái loại thiên mệnh như vậy, không thể nào làm ra. Nhìn về phía trường thương lưu thủy vừa mới hình thành. Giống như mạch đao, thiên ti thiên mệnh khi trước, cho dù là hấp thu 10 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, vẫn hơi có một chút yếu ớt, tùy thời đều sẽ tắt. Không lẽ lưu quang thiên mệnh còn cao minh hơn cả mạch đao thiên mệnh sao? Trường Huyền suy đoán. Mạch đao thiên mệnh. 5 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực là có thể hình thành được sơ hình, mà lưu quang thì cần đến 10 vạn đạo. Có phải chứng tỏ cái này cường đại hơn không? Loại suy nghĩ này chợt lóe lên, sau đó biến mất ở trong đầu. Hắn biết hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ tới những điều đó. Mạch đào của Trường Huyền rung lên, chém tới phía lưu quang đang đâm nhanh tới. Lần này là không hề giữ lại, khí lực toàn thân cùng với đao khí hào hùng hạ xuống. Tuy rằng lưu quang thường mang rất nhanh, nhưng trên lực lượng vẫn kém một chút. Đối mặt với một kích toàn lực của hắn, lập tức tản đi. Đồng tử của Hàn Thiên Dạ co rút, muốn né tránh, lại phát hiện ra thân thể của mình đã bị một cỗ lực lượng đặc thù tỏa định. Giống như đã định trước trong số mạng là phải chết dưới một đao này, không có bất cứ biện pháp nào có thể phản kháng. Thiên mệnh nguyên lực, ảnh hưởng đến thần hồn. Nguy rồi. Người mua Hàn Thiên Dạ giành chiến thắng, sắc mặt lại trắng bệch. Nhìn lực lượng của một đao đó, nếu như thực sự hạ xuống người, đừng có nói là Chu Du cảnh đỉnh phong, cho dù có là Pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng không thể nào chống cự nổi. Mạch đao chém lên trên người của Hàn Thiên Dạ, quang mang lấp lánh, một khôi giáp màu u lam đột nhiên lại hiện ra, cản lại toàn bộ đao mang ở bên ngoài. Không chỉ là như vậy, mạch đao từ sắt thép phổ thông thối luyện mà thành, dưới lực lượng trùng kích, rắc một cái đã vỡ tan thành vô số mảnh, cắm thẳng vào mặt đất. Ê, cái này là Hàn Minh giáp. Bình Viễn Vương mặc Hàn Minh giáp, thế này còn là sinh tử đấu cái gì? Quả thực đúng là cái đồ ăn gian. Được gọi là chiến cuồng, mỗi ngày đều muốn so đấu với người khác, đến khi đấu thực sự thì lại sợ chết mặc giáp. Thế này lại còn đánh thế nào nữa? Chỉ cần thôi động cái khôi giáp đó, căn bản là không thể nào đánh phá, đã đứng ở thế bất bại rồi. Thấy một màn này, dưới đài lập tức xôn xao, tất cả mọi người lại xôi trào. Đã gọi là sinh tử đấu, binh khí dùng đều phải là do chợ đen cung cấp, chênh lệch không thể nào quá lớn mới có cái để mà xem. Người lại trực tiếp mặc cái loại phòng ngự vô địch này vào thì làm sao mà đánh được nữa. Đúng là quá mất mặt. Sắc mặt Hàn Thiên Dạ đỏ lên, thở ra một ngụm chọc khí. Bọn họ nói không sai, mặc khôi giáp, đích xác là không công bằng. Nói xong, hắn liền muốn cởi Hàn Minh giáp ở trên người ra. Thôi thôi, không cần, ngươi cứ phát huy ra toàn lực vậy là được. Ai nói mặc khôi giáp thì ta không làm gì được ngươi. Trương Huyền xua xua tay, bước về phía trước. Vừa rồi đều là do đối phương chủ động tấn công hắn, mà hắn thì bị động phòng ngự. Vào lúc này, chân lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, định chủ động xuất kích. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, dưới chân phát ra những tiếng như sấm sét. Không có mạch đao, không có thiên mệnh võ kỹ, theo như lý thuyết thì sức chiến đấu sẽ yếu đi không ít, nhưng hiện tại lại mang tới cho Hàn Thiên Dạ một loại cảm giác khó có thể chống đỡ hơn trước. Bàn tay, quyền đầu, đầu gối, khuỷu tay. Trong nháy mắt, Hàn Minh Giáp chỗ ngực thừa nhận hơn 10 đạo bạo kích, mỗi một kích đều đánh vào đúng một vị trí, mỗi một lần đều là 999 mã lực, không nhiều hơn, không ít hơn. Sắc mặt đỏ lên, Hàn Thiên Dạ phun ra một ngụm máu lớn. Hàn Minh Giáp là có thể phòng ngự tấn công, nhưng chấn động lực lượng xuyên qua khôi giáp hình thành vẫn khiến cho hắn không thể nào chịu đựng được. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ dựa vào mạch đao thiên mệnh, tích lực lượng đến 999 mã lực, còn nằm mơ cũng không ngờ tới, lực lượng nhục thân của hắn cũng đã đạt tới. Hơn nữa, mỗi một bộ vị ở trên thân thể đều có thể thi triển ra. Rốt cuộc là, hắn tu luyện cái kiểu gì vậy? Sớm nghe nói cái vị Lăng trưởng lão này cực kỳ háo sắc, nếu như mà mỗi một chiêu đều có thể thi triển ra, nữ tử ở phía dưới không phải là mất mạng ngay tại chỗ hay sao? Biết không phải là lúc để nghĩ ngợi lung tung, trường thương của Hàn Thiên Dạ lại giơ lên, muốn ngăn chặn đối phương. Có điều, thương pháp chưa kịp thi triển, lực lượng cuồng bạo của đối phương đã hạ xuống cán thương. Trường thương cũng không hề ngăn chặn được, mau chóng vỡ nát. Hắn có thể làm được, tại sao ta lại không được? Dựa vào cái gì mà không được? Sắc mặt dữ tợn, Hàn Thiên Dạ tích tụ khí lực toàn thân đến cực hạn. Hắn luôn hiếu thắng, ở trong quân doanh cũng nổi tiếng nhờ công kích bạo lực. Trong đám hoàng tử, trừ Hoàng Huynh bất hiển sơn lộ thủy, ở trong thế hệ không ai có thể là đối thủ. Kết quả hiện tại lại bị người ta đè đánh. Sự uất nghẹn ở trong lòng là không cần nghĩ cũng biết. Lực lượng hùng hồn, từ nguyên chỉ phun trào, sôi trào trong kinh lạc, quay cuồng giống như nước sôi, dường như tùy thời đều sẽ phụt ra ngoài. Lại là mỗi đạo đều bị kẹt ở bên trong khớp xương quan trọng nhất, không thể nào đột phá. Chính là xiềng xích vây khốn hắn rất nhiều năm, thủy chung không thể nào đột phá được. Không lẽ, hôm nay cũng không thể nào thành công? Hắn cắn chặt răng. Đối mặt với vị phía trước, cho dù có Hàn Minh Giáp phòng ngự cũng không thể nào đột phá, vậy thì chỉ có đúng một con đường, chết. Đây là điều mà hắn không muốn chấp nhận nhất. Đối chiến với cường giả thực lực như thế này, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Biết một khi mất đi loại cơ hội đó, lại muốn tìm ra, không biết phải đời nào, năm nào, tháng nào. Hàn Thiên Dạ gầm rú ở trong lòng, cũng lại tung người, lao về phía Lăng Bất Dương. Từng quyền va chạm, lực lượng tỏa ra giống như là tảng đá ném vào mặt nước, bắn ra từng gợn sóng. Không được, không được, vẫn không được. Liên tục đánh ra trăm quyền, cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn cho có một chút xuất huyết. Hàn Thiên Dạ phát hiện ra xiềng xích trong cơ thể mình vẫn giống như là một bức tường thành, thủy chung không thể nào thành công được. Ngay khi hắn cảm thấy lần này lại sắp thất bại rồi, đối diện một thanh âm thản nhiên lại truyền tới. Muốn đột phá không? Ta có thể giúp ngươi. Dứt lời, Hàn Thiên Dạ cảm thấy lực lượng Lăng Bất Dương tấn công tới, trong chốc lát đã đột phá phòng ngự của Hàn Minh Giáp, hội tụ ở một chỗ nào đó trên thân thể hắn. Chính là cái chỗ vách ngăn khiến cho hắn không thể nào đột phá kia. Chỉ trong một chạm, nơi không thể nào lay động đó sụp đổ, thần hồn lập tức ngưng tụ lại thành một thực chất, ở sau lưng hắn đột nhiên lại hiện ra giống như ma thần. Nguyên chỉ cửu trọng đệ tam cảnh, pháp tướng. Dưới sự giúp đỡ của đối phương, hắn đã thực sự đột phá rồi. Không tồi, không tồi. Hàn Thiên Sầu ở trong phòng, ánh mắt lập tức lại sáng rực lên. Vị đệ đệ này đột phá, đánh dấu thực lực chỉnh thể của Hàn Uyên Vương Triều lại đề thăng thêm một đoạn. Đều là pháp tướng cảnh, ngưng tụ pháp tướng và chưa ngưng tụ pháp tướng, chênh lệch vẫn rất lớn. Lần này thắng chắc rồi. Tô Liên Hương cũng thở phào. Khác với vẻ kích động của bọn họ, hai vị điện chủ Hàn Tiêu và Sài Vân Thăng ngơ ngác nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Hả? Có thể thi triển ra mạch đao thiên mệnh thông thuận như vậy, chứng tỏ Lăng Bất Dương này không có nghi ngờ gì cả. Nhưng mà cái loại lực lượng hùng hồn này lại có một chút tương tự với người tu luyện nhục thân thiên mệnh á? Hàn Tiêu lại nhớ tới ghi chép trong Thiên Mệnh Điện. Người tu luyện nhục thân thiên mệnh, dùng mệnh tu thân, không uống rượu, không sát sinh, không đả thương người, không phá sắc giới. Mấy chục năm cũng như một ngày mới có thể vận chuyển lực lượng cơ nhục tròn trịa như ý, mỗi một chiêu đều có thể đạt tới lực lượng cực hạn. Lăng Bất Dương này là tu luyện mạch đao, mấu chốt nhất là có rất nhiều thê thiếp, háo sắc như mệnh thì làm sao hắn có thể làm được điểm này? Ồ, nhưng mà không đúng, tuy hắn thịnh truyền háo sắc, nhưng trên thực tế, khi ở với nữ nhân lại chỉ nhìn thôi, không hề có phát triển thực chất nào. Chuyện này ta đã nghe rất nhiều người nói qua, vốn tưởng là giả dối, chẳng lẽ đúng là như vậy sao? Có một suy nghĩ sộc lên trong đầu. Đúng là như vậy, Lăng Bất Dương này, cho dù không tu luyện nhục thân thiên mệnh thì khẳng định cũng phải có pháp môn tương tự à? Chứ danh nhất chính là Kim Thân Quyết của Phật môn. Dưỡng khí, dưỡng thần, dưỡng tình, mấy chục năm như là một ngày, cuối cùng kim thân thành tựu, sức lực vô cùng, chỉ dựa vào lực lượng của cơ nhục liền có thể chặt đứt được mệnh vận, toàn bộ bờ đối diện. Thực lực như vậy, tu vi như vậy, có tư cách cạnh tranh với Sài Vân Thăng. Nói thầm trong lòng, sau đó hắn nhìn về phía Sài Phó Viện Trưởng ở bên cạnh, lại cảm khái. Mau trở về, truyền đạt xính nhiệm thư của ta cho Lăng Bất Dương. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là phó điện chủ của Thiên Mệnh Điện. Đợi ta được điều về Tiêu Ấp Vương Triều thì sẽ cùng cạnh tranh vị trí điện chủ với ngươi. Vân Thăng à, nỗ lực lên. Vị trí này, người ta muốn phó thác nhất chỉ có đúng một trong các ngươi thôi. Ngàn vạn lần, không thể nào khiến cho ta thất vọng được. Sài Vân Thăng sửng sốt, ánh mắt lập tức biến thành ngưng trọng. Điện chủ cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ sự tín nhiệm và chờ mong của ngươi đối với ta. Trên đài, tu vi của Hàn Thiên Dạ đột phá, lực lượng đạt tới hơn 800 mã lực, phối hợp với Hàn Minh Giáp, sức chiến đấu tăng mạnh, vừa rồi còn bị hạn chế khắp nơi, lúc này đã chiếm thế thượng phong. Pháp bảo loại phòng ngự, quả nhiên là cường đại như vậy. Không dùng thiên nhược hữu tình kiếm pháp là rất khó có thể giành chiến thắng. Liên tục lùi về phía sau, Trương Huyền cảm khái trong lòng. Lực lượng của Trương Huyền là mạnh hơn một chút, nhưng mà Hàn Minh Giáp này có thể mô phỏng được hình thái, khôi giáp giống như là cương thiết hiệp, khí lực đồng dạng, lực công kích bộc phát ra lại hoàn toàn khác biệt. Liên tục va chạm mấy quyền, cho dù là tu vi của hắn mạnh mẽ, nhục thân hay xương cốt thối luyện hoàn mỹ vô khuyết, vẫn có cảm giác đau đớn, không ngừng tập kích tới. Như vậy rồi, cũng không rơi vào thế hạ phong sao? Thấy mình cũng đã đột phá, mà cái vị Lăng Bất Dương này vẫn có thể chống lại được. Lông mày Hàn Thiên Dạ nhướng lên, phía sau hiện ra pháp tướng. Đối phương giúp cho hắn đột phá, hắn là vô cùng cảm ơn, nhưng mà hắn cũng hiểu, không cần dùng hết sức, trực tiếp mà nhận thua, ngược lại là không tôn trọng đối với đối phương. Pháp tướng lại xuất hiện, lực lượng của hắn lại gia tăng, cũng giống như là Lăng Bất Dương trước mắt, đạt tới 999 mã lực. Nói trắng ra thì pháp tướng vẫn là một loại của thần hồn, nhưng mà ngưng thực hơn, thậm chí nó có thể làm được tạo thành thương tổn đối với nhục thân. Có sự trợ giúp của pháp tướng và Hàn Minh Giáp, Trương Huyền chỉ dựa vào lực lượng của nhục thân đã có một chút không thể nào ngăn cản được, lại giao chiến hơn 10 hiệp, liên tục lùi về phía sau. Dẫu sao hắn vừa mới đột phá đến nguyên chi cửu trọng, ngay cả tu vi cũng chưa triệt để củng cố. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng của nhục thân, một khi thi triển ra thiên nhược hữu tình kiếm thuật hoặc là đốt đi tân thế giới, có thể thoải mái miểu sát. Những dòng nước này hấp thu thiên mệnh nguyên lực càng nhiều, lĩnh ngộ của ta đối với loại thiên mệnh này cũng lại càng nhiều hơn. Một khi đã như vậy, thử xem có thể gia tăng nắm giữ đối với mạch đao thiên mệnh hay không. Lại một ý tưởng nữa xuất hiện. Lúc chỉ hút 5 vạn đạo, lý giải của hắn đối với mạch đao chỉ được coi là nhập môn. Khi đạt tới 10 vạn đạo, thì triển ra đao pháp, tương đương với Lăng trưởng lão. Vậy nếu như hấp thu nhiều hơn thì sao? Nghĩ đến điểm này, cũng lại không chần chừ nữa, tâm niệm khẽ động. Mệnh bàn vừa mới mua lập tức nứt vỡ. 10 đạo thiên mệnh nguyên lực cấp tốc ùa về phía mạch đao thủy lưu bồng bềnh trong không trung. Mạch đao thủy lưu hưng phấn vàng khẽ lên một tiếng, biến thành ngưng thực chói mắt hơn. Trong chốc lát, lĩnh ngộ của Trương Huyền đối với mạch đao thiên mệnh lại sâu sắc hơn không ít. Đao pháp khi trước Ngũ Thanh Vũ thi triển ở trước mặt hắn không ngừng lấp lánh ở trong đầu, chẳng những dùng hội quán thông mà còn lý giải sâu sắc hơn, thôi diễn ra theo từng chiêu số. Thì ra mạch đao thiên mệnh là như vậy, Cười khẽ, Trương Huyền dùng tay làm đao, chém tới phía Hàn Thiên Dạ ở phía trước. Đao pháp giống nhau, chiêu số mạch đao giống nhau, uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Đao mang rời khỏi bàn tay, liền có vô số đạo thiên mệnh nguyên lực bám ở bên trên. Hàn Thiên Dạ lập tức cảm thấy mệnh vận của mình có một loại cảm giác không chịu mình nắm giữ. Giống như rơi vào thủy triều của bão táp, chỉ có thể để cho nước chảy bèo trôi. Đao mang hạ xuống trên Hàn Minh Giáp, Hàn Thiên Dạ lại phun ra một ngụm máu lớn, lập tức bay ngược về phía sau. Ế, đây mới chân chính là thực lực của Lăng Trường Lão sao? Có thể thi triển ra đao pháp lợi hại như vậy, lĩnh ngộ của hắn đối với mạch đao thiên mệnh tuyệt đối là đạt tới đệ nhị cảnh rồi. Ừ, đệ nhị cảnh? Đệ nhị cảnh là cái gì? Người không biết hay sao, mạch đao thiên mệnh là một chi nhánh nhỏ trong đao pháp thiên mệnh, giống như là một dòng suối nhỏ trong con sông. Người sáng lập mạch Bạch Diệp cũng chỉ là đạt tới tam cảnh mà thôi. Trong rất nhiều đệ tử thân truyền, đạt tới nhị cảnh là có ba vị. Lăng Bất Dương này một mực chỉ là lĩnh ngộ được nhất cảnh, xem như nhân vật khá là ở bên rìa của mạch đao nhất mạch đó. Nhưng lúc này lại đột phá, e rằng trực tiếp có thể chen chân vào hạch tâm mà. Sắc mặt của Hàn Tiêu lại càng trở nên ngưng trọng. Nếu như nói khi trước, tìm kiếm công pháp pháp tướng cảnh cho đối phương, miệng mình đáp ứng, trong lòng vẫn có một chút đùn đẩy, hiện tại e rằng cũng lại chẳng dám nữa rồi. Mạch đào thiên mệnh tu luyện đến đệ nhị cảnh, thực lực đã định trước có thể đột phá nguyên chỉ cửu trọng, đạt tới cảnh giới cao hơn. Ai, Thiên Dạ sắp thua rồi. Trong phòng, Hàn Thiên Sầu lắc đầu. Cho dù vị đệ đệ này của hắn đột phá đến pháp tướng cảnh lại là có Hàn Minh Giáp hộ thể, nhưng muốn thắng được vị cường giả đã lĩnh ngộ thiên mệnh đến đệ nhị cảnh như vậy vẫn không thể nào làm được. Cái loại người đó đã có thể trùng kích thiên mệnh sư hai sao? Bệ hạ nói là... Vẻ mặt Tô Liên Hương tràn đầy sự lo lắng. Hàn Thiên Sầu lại nói. Thực lực của Lăng Bất Dương đã không thua kém gì ta rồi. Thiên Dạ thua không oan. Ta cũng không thể nào làm gì khác. Từ ấp Vương Triều, mạch đao đường. Hơn 10 thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, trong đó có một lão giả râu tóc trắng phau, ngồi ở vị trí chính giữa, hai hàng lông mày giống như là đao, ánh mắt thì như kiếm, tỏa ra một cỗ khí trường khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sư phụ, loạn mệnh giả đó nhảy vào chi lan u cốc, nếu như một mực trốn tránh không ra, không lẽ chúng ta lại thực sự không quản? Có một người trung niên nhíu mày. Chi lan u cốc xếp thứ 21 trong thiên mệnh thần vực, trong đó ẩn chứa vô số quy tắc. Mấy ngàn năm qua, tiến vào trong đó, không ai có thể sống sót ra ngoài. Vì loạn mệnh giả này cho dù là thiên tư bất phàm, sợ rằng cũng rất khó có thể kiên trì được lâu. Đã là không đáng lo. Đương nhiên, loạn mệnh giả là vô cùng cổ quái, cũng không thể nào khinh thường được. Phái người thủ bên ngoài, vạn nhất thực sự vận khí không tồi, hắn có thể sống sót đi ra, trực tiếp chạm sát, vậy là được. Lão giả lại xua xua tay. Đó chính là lão sư của Lăng Bất Dương, người sáng lập ra mạch đao thiên mệnh, mạch Bạch Diệp. Người trung niên gật đầu, vừa định tiếp tục nói chuyện, có một thanh mạch đao bày ở phía trước phòng, bỗng nhiên lại lay động kịch liệt. Đó chính là bội đao của mạch Bạch Diệp, cũng là ngọn nguồn cảm ngộ mạch đao thiên mệnh. Mạch Bạch Diệp năm đó chính là dùng thanh đao này làm mệnh, suốt ngày bầu bạn với nó mới lĩnh ngộ ra mạch đao thiên mệnh, sáng tạo ra chi nhánh này của bọn họ. Chuyện gì thế này? Mạch Bạch Diệp hơi sửng sốt, cũng vội vã nhìn tới. Mạch đao không ngừng lay động, đột nhiên cây hương dài đặt ở trước mặt không lửa mà tự cháy, từng đạo thiên mệnh nguyên lực quanh quẩn ở phía trên, hội tụ thành bộ dạng của một thanh mạch đao. Cái này là có người lĩnh ngộ đệ nhị cảnh của mạch đao thiên mệnh sao? Tốt quá rồi. Không ngờ mạch đao nhất môn của ta lại sinh ra một thiên tài. Mạch Bạch Diệp lại có phản ứng. Mạch đao điểm hương, đây là dấu hiệu có người đột phá thiên mệnh. Nói cách khác, mạch này của bọn họ lại xuất hiện một vị thiên tài, lĩnh ngộ mạch đao đệ nhị cảnh, có thể trùng kích thiên mệnh sư hai sao. Môn hạ của hắn chỉ là có ba vị lĩnh ngộ ra nhị cảnh, thêm một người nữa, thực lực lập tức tăng mạnh. Hương này bay về phía đông nam, đây là chỗ Hàn Uyên Vương Triều. Không lẽ là Lăng Bất Dương sư đệ, hắn đột phá rồi? Người trung niên không nhịn được mở miệng. Mạch Bạch Diệp gật đầu hài lòng, hai bàn tay xòe ra, muốn hấp thu lực lượng, khiến cho bản thân đột phá, nhưng lại phát hiện ra xung quanh trống rỗng, một chút khí tức mà cũng không xuất hiện. Không đúng, tuy có người đột phá mạch đao đệ nhị cảnh, nhưng ta lại không thu được thiên mệnh nguyên lực. Không lẽ mạch đao mà hắn lĩnh ngộ không thuộc về mạch này của ta? Sắc mặt Mạch Bạch Diệp lại trầm xuống. Thiên mệnh có thể truyền thừa, người tu luyện chỉ cần đột phá, hắn sẽ có thể đạt được lợi ích. Chính vì như vậy mới không ngừng thành lập đường khẩu, khai chi tán diệp. Hiện tại rõ ràng đã có người đột phá mà hắn lại không cảm nhận được cái gì. Điều này hơi có một chút đáng sợ. Mạch Thanh, người tới ngay Hàn Uyên Vương Triều một chuyến, xem tình huống cụ thể như thế nào. Nếu như Lăng Bất Dương thực sự đột phá, mà người ở trong cự ly gần cũng không thể nào cảm nhận được, thậm chí không bị ảnh hưởng, vậy thì có thể giết chết ngay tại chỗ. Mắt của Mạch Bạch Diệp lóe sáng. Không cảm nhận được thì chính là con dao cạnh tranh thiên mệnh, một khi đã như vậy, không thể nào lưu lại. Người trung niên Mạch Thanh ôm quyền khom người. Ấy da, sắp thua rồi. Người mua Hàn Thiên Dạ thấy một màn như vậy, ai nấy vô cùng chán nản. Đây chính là Bình Viễn Vương, thần tượng của một thế hệ trẻ tuổi Hàn Uyên Thành, mặc Hàn Minh Giáp mà cũng thua. Cái vị Lăng Bất Dương này rốt cục là mạnh mẽ tới mức nào? Ngay khi những người này buồn bực đang định xé phiếu cược, Lăng trưởng lão một chiều đánh bay Hàn Thiên Dạ bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Ây da, không đúng à, hắn chắc là sử dụng cấm thuật nào đó, bị phản phệ rồi, mới may mắn bộc phát ra uy lực to lớn như vậy thôi. Nếu như nói như vậy, ai thắng ai thua là vẫn chưa biết sao? Mọi người lại lộ ra hy vọng, tiếp tục nhìn lên trên lôi đài, suy nghĩ của Hàn Thiên Dạ dường như cũng giống như họ, dãy ruộng lao về phía Lăng trưởng lão. Chỉ có điều, Lăng trưởng lão rõ ràng đã hộc máu, vẫn liều mình kiên trì, lại sau khi đánh bay người trước 7-8 lần, hai người đồng thời lại nằm trên mặt đất, không còn sức lực mà đứng dậy nữa. Cái này... Tất cả mọi người nhìn về phía đối phương, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Đúng vào lúc này, trong đám người không biết từ chỗ nào, vang tới một thanh âm lớn. Hai người đồng thời ngã xuống rồi, đều không đứng dậy được, xem như thế là hòa. Đến trọng tài cũng trầm mặc. Cái loại tình huống như vậy, nói Hàn Thiên Dạ giành chiến thắng, Lăng trưởng lão khẳng định là không đồng ý. Nói người sau giành chiến thắng thì người trước cũng có một chút oan uổng. Đích xác, thế là hòa. Sinh tử đấu đánh thành như vậy, đúng là lần đầu tiên được thấy. Phương chủ. Trọng tài cũng không dám làm chủ, không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía một căn phòng. Đôi mi thanh tú của Phó Anh Oánh nhíu lại, cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, hiện tại ta tuyên bố kết quả của lần tỷ thí này. Tỷ thí của Bình Viễn Vương Hàn Thiên Dạ và Lăng Bất Dương Lăng trưởng lão kết thúc thế hòa. Không ngờ cứ như thế là hòa sao? Ta thua sao? Ấy, cái loại tình huống như thế thì ai mà đoán được? Nhưng mà không đúng, hình như thực sự có người thành công. Hơn nữa, hắn còn đạt tới 3.000 vạn nguyên tệ nữa. Vận khí của hắn tốt như vậy. Người tối nay tham gia cược, ai nấy mặt lộ ra vẻ uể oải, đồng thời tràn ngập hâm mộ đối với người đặt thế hòa kia. 1 ăn 10, 3.000 vạn trực tiếp biến thành 3 ức. Bao nhiêu tài sản như vậy, ở toàn bộ cái Hàn Uyên Thành này cũng tuyệt đối xếp hàng đầu. Dẫu sao, phần thưởng trảm sát vị bệ hạ Hàn Thiên Sầu này cũng chỉ là có 3 ức mà thôi. Người, điều tra một chút, người vừa mới lên tiếng là ai? Phó Anh Oánh phân phó. Không bao nhiêu lâu sau, hạ nhân chạy về. Hồi bẩm tiểu thư, người vừa lên tiếng chính là tên mập mua kết quả hòa. Biết trước tình báo, buôn bán tin tức, sau đó một hơi đặt tất cả tiền tài vào thế hòa. Phó Anh Oánh nhíu mày. Lúc này, nàng đã lờ mờ phát giác ra điểm gì đó không thích hợp, chính là đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông, rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Hàn Thiên Dạ đột phá, Lăng Bất Dương cũng đột phá, đều lại hoàn thành lúc tỉ thí. Theo như lý thuyết, không ai có thể biết trước được, ngay cả chính bọn họ cũng không thể nào làm ra. Cái tên mập này, thế mà lại phán đoán ra được trước, nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi cổ quái. Tên gia hỏa cổ quái này, có đổi tiền cho hắn hay không? Quản sự cũng ý thức được điểm không thích hợp, lại rụt rè nói. Người mua có đúng đến mấy, cuối cùng người đổi vẫn là họ. Chỉ cần họ không chịu đổi, cũng lại chẳng có bất cứ biện pháp gì á. Đương nhiên là phải đổi. Bằng không, có ai mà tới đây đặt cược nữa. Phó Anh Oánh lắc đầu. Nhưng đó chính là 3 ức. Miệng của Trần quản sự lại giật giật. Tất cả giao dịch đêm nay cũng lại không đến 3 ức. Nói cách khác, nếu như thực sự thanh toán cho đối phương, toàn bộ cái chợ đen này của bọn họ sẽ trở nên thiếu máu. Được rồi, tản ra tin tức trả tiền cho hắn. thuận tiện phái người đi theo sau đối phương. Ta vừa hay muốn nhìn xem tên gia hỏa này rốt cuộc là có lai lịch gì. Phó Anh Oánh xua tay. Trần quản sự gật đầu. Tiền tài khiến cho người ta động lòng, Hàn Thiên Sầu là không ai dám giết. Một thần hồn cảnh đỉnh phong như ngươi không biết từ chỗ nào mà chui ra, muốn sống sót trở về sợ rằng lại không dễ dàng như vậy. Một hồi tỉ thí kết thúc với kết quả hòa, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Trương Huyền được mấy vị hạ nhân của Chợ Đen đỡ tới phòng. Lăng trưởng lão thế nào rồi? Phó Anh Oánh hơi khẩn trương nhìn tới. Tao thủ lĩnh ngộ ra thiên mệnh đệ nhị cảnh, đối với nàng mà nói có trợ giúp cực kỳ lớn. Một khi giao hảo, đỡ hắn trở về tông môn cũng không phải là không thể. Ta không sao. Phó tiểu thư, ta vẫn muốn mua mệnh bàn. Không biết là Chợ Đen của chúng ta còn có bao nhiêu cái? Trường Huyền hỏi. Phó Anh Oánh cũng không từ chối. Tuy rằng số lượng người Chợ Đen không tính là quá nhiều, nhưng tích góp rất nhiều năm rồi. Người muốn bao nhiêu cái, cơ bản đều có thể lấy ra được. Suy tư một chút, Trường Huyền nói. Nếu như vậy, ta mua trước 100 cái. Tên mập kia chính là Tôn Cường, cuộc đấu mua thế hòa cũng là do hắn đặc biệt dặn dò. Hiện tại Phó Anh Oánh cho giá thấp, 100 cái mệnh bàn cũng chỉ là đến 2 ức nguyên tệ mà thôi. Một lần cược kiếm được đầy bồn đầy bát, hoàn toàn có thể thanh toán. 100 cái! Đồng tử co rút, Phó Anh Oánh tràn đầy sự xấu hổ. Chợ Đen của chúng ta không thể nào một lần lấy ra rất nhiều như vậy. Người cho ta thời gian, 3 tháng thì có thể. Còn tưởng rằng đối phương cũng giống như khi trước, muốn 1 đến 20 cái vậy là cùng. Kết quả vừa mới mở mồm ra, chính là một đống như vậy. Người bình thường, ai mà lại vừa mua 20 cái, bây giờ lại mua thêm 100 cái. Thiên mệnh nguyên lực trong mệnh bàn là nguyên lực tinh thuần đã tinh lọc, là có sự trợ giúp rất lớn đối với thiên mệnh sư. Nhưng mà không thể nào dùng làm cơm ăn, mua bao nhiêu như vậy cũng đâu có tác dụng gì quá lớn. 3 tháng sao? Quá lâu. Không biết suy nghĩ của nàng, Trương Huyền lắc đầu. Nếu như vậy, hiện tại có thể lấy luôn bao nhiêu? Phó Anh Oánh lại trầm tư một lát. Tối đa 50 cái. Được rồi, vậy thì lấy 50 cái. Nếu như người tin được, 1 ức nguyên tệ, một lúc nữa ta sẽ sai người đưa tới. Trương Huyền nói. Phó Anh Oánh mỉm cười. Thực lực của Lăng trưởng lão đã như vậy, trở thành phó điện chủ đó là điều chắc chắn. Ta tất nhiên là tin được. 1 ức nguyên tệ, tuy rằng là một khoản khổng lồ, nhưng đối với một vị phó điện chủ của Thiên Mệnh Điện mà nói, rồi sẽ có cơ hội kiếm được, không tính là quá khó. Trường Huyền lại thở phào ra một hơi. Đa tạ. Từ sau khi ngưng tụ ra mạch đao thiên mệnh, tiêu hao đối với thiên mệnh nguyên lực thực sự là quá lớn. 50 cái mệnh bàn, 50 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, nhìn thì rất nhiều, nhưng trên thực tế, khi thực sự sử dụng, không được bao nhiêu lâu sẽ tiêu hao hết. Thậm chí cũng không đủ cho mạch đao thiên mệnh thăng cấp đến đệ tam cảnh nữa. Không sai, ngay vừa rồi, từ trong miệng của Phó Anh Oánh biết được cái gọi là cảnh giới. Chỉ có lĩnh ngộ đối với thiên mệnh điện bước vào cảnh giới cao hơn mới có thể đột phá xiềng xích tu vi, trở thành thiên mệnh sư cấp bậc cao hơn. Dùng mạch bạch diệp của mạch đao môn làm ví dụ, muốn trở thành thiên mệnh sư 3 sao, lĩnh ngộ đối với thiên mệnh tất nhiên phải đạt tới đệ tam cảnh, cũng chính là trì mệnh cảnh. 3 cảnh giới bên ngoài của thiên mệnh, tầm mệnh, nhận mệnh và chi mệnh. Biết rõ cảnh giới, Trương Huyền cũng có phỏng đoán đối với mạch đao thủy lưu trong đổ thư quán. 5 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực thành hình cũng chính là cái gọi là tầm mệnh cảnh, tìm được thiên mệnh thuộc về mình, đồng thời nắm giữ. Còn cảnh giới có một chút tương tự với người như Ngô Thành Vũ. Lại hấp thu 5 vạn đạo, tầm mệnh cảnh triệt để củng cố, đại khái là xấp xỉ với Lăng Bất Dương. Lại hấp thu 10 vạn đạo, trực tiếp đột phá cảnh giới này, đạt tới nhận mệnh cảnh. Cảnh giới này được thiên mệnh tán thành, thiên mệnh hữu thuộc, bất kể là thực lực hay là nắm giữ đối với thiên mệnh đều sẽ tiến thêm một bước. Chỉ cần đạt tới cảnh giới đó, tu vi đột phá nguyên chỉ cửu trọng thăng cấp cảnh giới cao hơn là không hề có xiềng xích. Chỉ cần thời gian đạt tới, tích lũy đầy đủ liền có thể thành công được. Có thể nói rằng, trong mắt người khác, Trương Huyền vào lúc này đã là một vị cao thủ vượt qua nguyên chỉ cửu trọng, phải đủ tôn trọng. Đợi một lúc, đối phương quả nhiên đưa tới 50 mệnh bàn. Trương Huyền hài lòng thu toàn bộ vào bên trong tần thế giới. Vừa thu lại mệnh bàn, có một hạ nhân đi vào bên trong, đi tới trước mặt Phó Anh Oánh, hạ thấp giọng. Tiểu thư, tên mập đó đã rời khỏi Chợ Đen rồi, trước mắt có 73 người lặng lẽ đi theo. Ừ, tiếp tục theo dõi. Có bất cứ tin tức gì, tùy thời báo lại ngay. Phó Anh Oánh gật đầu. Hạ Nhân xoay người rời đi. Trương Huyền đã đạt được mục đích, không cần thiết tiếp tục ở lại nữa, dãy dụa đứng dậy, chắp tay ôm quyền. Phó tiểu thư, hôm nay cáo từ trước. Nếu như còn ai nguyện ý tỉ thí, người cứ hẹn trước giúp cho ta vậy là được. Khóe miệng Phó Anh Oánh giật giật. Hẹn giúp cho người một lần, cái chợ đen của ta lỗ đến nỗi thiếu một chút nữa thì phải đóng cửa. Bây giờ lại hẹn giúp cho ngươi, ta có thể ngay cả cái quần cũng không còn mà mặc. Cười cười xấu hổ, không dây dưa vấn đề này nữa, mị nhãn như tơ, nhìn tới. Lăng trưởng lão thương thế không nhẹ, không bằng ở lại đây đêm nay, cũng tiện cho ta hầu hạ. Không cần đâu. Trương Huyền lắc đầu, cự tuyệt hảo ý. Được rồi, vậy ta phái người tiễn ngài. Phó Anh Oánh xua tay, Trần quản gia lại đi tới. Lăng trưởng lão, mời đi bên này. Trương Huyền không nhiều lời, đi theo sát phía sau đối phương. Không bao nhiêu lâu sau, Trần quản gia vẻ mặt đầy sự mê man, quay trở lại phòng. Phó Anh Oánh lại không vui nói. Không phải là ta nói ngươi hãy đi tiễn Lăng trưởng lão hay sao? Tại sao sớm như vậy đã trở lại rồi? Trần quản gia nói. Hồi bẩm tiểu thư là ta đã tiễn hắn rời khỏi. Vừa ra khỏi cửa, hắn nói là muốn đi tiểu, muốn tới nhà xí. Sau đó, chờ phát hiện hắn sống chết không ra, mới phát hiện ra người đã biến mất rồi. Hắn là sợ ta thừa dịp hắn yếu ớt, phái người liệp sát hắn sao? Phó Anh Oánh lộ ra vẻ buồn bực. Hảo tâm phái người đưa tiễn, sợ hắn bị thương, có người mưu đồ gây rối. Kết quả cái tên gia hỏa này lại không hề nhận hảo ý, trực tiếp lén lút mà chuồn mất. Cái này chắc là không phải đâu. Trần quản gia lắc đầu. Phó Anh Oánh lại nhìn tới. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Trần quản gia nói. Vừa rồi, tên mập đó trước khi đi cũng để lại một phong thư, nói muốn ta tự mình mở ra. Sau khi Lăng đại nhân rời khỏi mới cầm được thư, vừa mới mở ra, bên trong đặt vừa hay là một ức nguyên tệ. Tên mập, một ức nguyên tệ. Hơi sửng sốt, lúc này Phó Anh Oánh mới có phản ứng. Nếu như nói như vậy, cái tên mập đó không ngờ là người của Lăng trưởng lão. Thế không lẽ là cái con ngựa đó? Một đoạn ký ức sụp thẳng vào trong đầu. Sau khi rời khỏi viện tử của Lý Nguyệt An, vị Lăng trưởng lão này đã từng gọi một con ngựa tới, dặn dò rất nhiều chuyện. Khi đó, nàng lại cảm thấy không có gì cả, liền không nghe cẩn thận. Hiện tại xem ra, chắc chính là thông chi cho cái tên mập này tới đây đánh cược trước. Một con ngựa không chỉ là gọi người tới, mà còn truyền tin tức không sai một chút nào. Cái này là thật hay giả vậy? Hiện tại xem ra, hắn đích xác là người của Lăng trưởng lão rồi. Thuộc hạ chỉ là không rõ ràng tại sao người này lại có thể xác định 100% là Thế Hòa được. Trần quản gia vẫn đầy sự khó hiểu. Phó Anh Oánh cười khổ. Cái này không phải là quá đơn giản sao? Ai thắng ai thua hay cái gọi là Thế Hòa đó đều là do Lăng Bất Dương đó khống chế. Trần quản gia sừng sốt. Do hắn khống chế? Không lẽ hắn còn có thể khống chế Thiên Dạ Vương ra đột phá cùng với bản thân hắn đột phá? Phó Anh Oánh lắc đầu. Thiên Dạ Vương gia đột phá chưa chắc đã có thể khống chế được, nhưng có thể khẳng định thực lực của vị Lăng Bất Dương này thể hiện ra hơn xa như thế. Cái gọi là đột phá của bản thân hắn có khả năng chỉ là giả bộ. Giả bộ? Đồng tử Trần quản gia lại đột nhiên co rút. Lĩnh ngộ ra thiên mệnh nhị cảnh cũng chỉ là giả bộ, vậy thì thực lực chân chính của hắn mạnh mẽ đến mức nào? Rời xa chợ đen trên một chiếc thuyền nhỏ, Tôn Liên Hương nhìn phu quân bị thương nhưng mà lại không có nỗi lo tới tính mạng trước mắt, không khỏi lại thở phào. Cũng may Lăng trưởng lão vừa mới đột phá, vẫn chưa thể nào nắm giữ được chắc chắn lực lượng. Bằng không, vương gia lần này không chết, sợ rằng cũng khó có thể khôi phục được. Nghe thấy như vậy, Hàn Thiên Sâu đứng ở đầu thuyền lại cười nhạo. Ngươi lại thực sự cảm thấy Lăng Bất Dương đó không thể nào giết chết Thiên Dạ sao? Chẳng lẽ là không phải? Tôn Liên Hương sửng sốt. Đương nhiên không phải. Hàn Thiên Dạ dãy dụa ngồi dậy, ánh mắt ngưng trọng lắc đầu. Nếu như hắn thực sự muốn giết ta đã sớm chết từ lâu rồi. Sở dĩ là thế hòa, nguyên do hắn cố ý muốn như vậy. Sở dĩ ta có thể đột phá cũng là nhờ hắn giúp đỡ đó. Hắn giúp đỡ? Tôn Liên Hương đầy sự không thể nào tin nổi. Khi chiến đấu, giúp đối thủ đột phá lại có thể khiến cho bị thương mà không giết. Cái vị Lăng trưởng lão này rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào? Nếu như hắn thực sự rất lợi hại, giành chiến thắng vậy là được rồi, không cần thiết phải lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại biến thành thế hòa như vậy. Thực lực đã mạnh, đánh cho vương gia không có sức lực hoàn thủ cũng lại không phải vấn đề gì lớn. Thế tại sao hắn lại phải phiền phức như vậy, làm ra cái thế hòa chưa từng thấy đó là để làm gì? Còn không phải là khiến cho người ta nhìn thì không hề có sơ hở gì sao? Hàn Thiên Sầu mỉm cười nói. Đoán không sai, tên mập buôn bán tình báo khi trước là thuộc hạ của hắn. Căn cứ vào tin tức mà ta có được, người này trước đó đặt 300 nguyên tệ vào thế hòa. Đặt thế hòa trước? Đây là trước khi tỉ thí đã có thể xác định 100% là đánh ngang tay. Đồng tử Tô Liên Hương lại co rút. Cần phải có tự tin và thực lực cỡ nào? Tu vi của vị Lăng Bất Dương này vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Nhưng có điều cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt. Trảm sát Phùng Chiếu Đình, lại thêm thiên mệnh đột phá đệ nhị cảnh. Tu vi lại không có đột phá. Người muốn giết chết hắn không phải là ít đâu. Cứ chống mắt lên mà xem. Xua tay, Hàn Thiên Sầu không muốn nhiều lời. Nhảy ra khỏi thuyền nhỏ, Tôn Cường đi đến bên bờ, nhảy lên trên một con tuấn mã, cấp tốc tiến về phía trước. Hắn dường như cũng đã biết bị người ta theo dõi, không dám có một chút nào do dự. Tốc độ của tuấn mã cực kỳ nhanh, trong thời gian một chén trà ngắn ngủi đã chạy được vài dặm. Ngay khi hắn thở phào, bỗng nhiên lại băng một tiếng, có một mũi tên đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Trong mũi tên lại mang theo lực lượng rất mạnh. Tôn Cường vận chuyển lực lượng thần hồn, vội vã ngăn cản lại. Chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm, cả người đã bị trùng kích rơi xuống. Cường giả nguyên trì cửu trọng. Sắc mặt Tôn Cường trở nên khó coi. Không tính là ngốc. Cùng với một thanh âm thản nhiên vang lên, có một người trung niên bộ dạng như thư sinh, từ cuối đường chậm rãi đi ra. Tôn Cường xoay người, muốn lùi lại về phía sau. Lại phát hiện ra đường vừa đi qua có một lão giả què chân đang xuất hiện ở giữa đường, trong tay cầm một hồ lô rượu, nhìn thì giống như là một con sâu rượu. Đương nhiên đó chỉ là giống mà thôi. Từ việc Tôn Cường không cảm nhận ra được khí tức của đối phương, liền biết hắn không hề đơn giản. Mọi người đã đều vì 3 ức nguyên tệ mà tới, không bằng hãy ra đây cả đi. Thấy hắn không thể nào đào tẩu, lão giả què chân lại uống một ngụm rượu, đậy nắp bình, cười khanh khách nói. Hai bên đường cũng lại đi ra đến 5 người nữa. Một đạo cô trung niên, 2 người áo đen che mặt, một tráng hán đầu trọc và một lão giả râu xanh. Khí tức của 5 vị này rất cường đại, nếu như không có gì bất ngờ, đều là cường giả nguyên chi cửu trọng. Hết tập 70. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video sau.